Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1831, xin chào, boss lòng dạ hiểm độc 47. Góc truyện audio.com. Edit, Ngân Min, Beta, Tinh Niệm, Tô Yên trầm mặc, lộ khe ý tứ sâu xa nói. Hoặc là, yêu vương đại nhân vì muốn dỗ cô nương vui vẻ, liền đưa viên ngọc đó cho cô nương. Tô Yên nghi hoặc. Cửu Long Lưu Ly Châu đó có quan hệ với lần xung đột này sao? Lộ khe lắc đầu, vươn tay, cô nương giao nó cho ta. Ta sẽ dùng nó để giữ được mạng của cô nương và yêu vương đại nhân. Vừa nghe xong liền cảm thấy Cửu Long Lưu Ly Châu này có uy lực vô cùng lớn. Có thể bảo hộ cho bọn họ. Tô Yên nhìn lộ khe một lúc lâu, sau đó khẽ nhíu mày. Gã bị cô nhìn tới mức sửng sốt, cúi đầu ho khan, vừa ho vừa hỏi, không biết Tô Yên cô nương còn nghi hoặc điều gì? Tô Yên nhìn gã, nghiêm túc hỏi, trong mắt ngươi, ta là kẻ ngốc sao? Lộ khe sửng sốt, sao? Sao cơ? Tô Yên lạnh nhạt, nếu không, vì sao lại nói những câu chồng chất sơ hở như vậy muốn dụ dỗ ta? Chấm chấm. Lộ khe nhìn khuôn mặt vô cảm của Tô Yên, ý cười chê y mặt gã dần dần đông cứng lại, sau đó liền tắt hẳn. Tô Yên híp mắt, ngươi có quan hệ với ma giới sao? Cô bỗng nhiên hỏi một câu như vậy. Lộ khe đứng im ở đó, ta nghe không hiểu ý của cô nương. Tô Yên gật gật đầu, vậy là ngươi chỉ có liên quan tới những nhân loại khác, những kẻ được phái tới hành thích lúc trước. Ngươi cũng có tham dự. Lộ khe che mặt ho khan. Nếu cô nương cuồng ngôn tùy tiện bôi nhọ ta, đừng trách ta không khách khí. Tô Yên nhẹ nhàng nói. Trước kia Cự Phong có nói hắn có cấu kết với người ở trong yêu giới. Vốn dĩ ta cho rằng chỉ có một mình nữ yêu kia. Hiện giờ xem ra, ngươi cũng có phần, hơn nữa còn là chủ mưu. Lộ khe trầm giọng. Vì sao cô nương lại cho rằng như vậy? Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1. Chuyện, com lơ lai 2511. Những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun nun, gã không có một chút nóng nảy nào. Nửa ngày sau, Tô Yên mới chậm rãi lên tiếng. Cửu Long Lưu Ly Châu là gì? Ngươi rõ ràng hơn ta. Chấm, một món đồ được tôn sùng là chí bảo. Có liên quan tới vị yêu vương đầu tiên của yêu tộc. Viên ngọc này vốn dĩ không phải là binh khí. Chỉ là một viên ngọc để thưởng thức mà thôi. Chỉ là sau này được thần thoại hóa. Mới được gọi là chí bảo. Lộ khe đã hầu hạ ở trong yêu vương điện từ đời yêu vương tiền nhiệm. Không có khả năng không biết. Tô Yên vừa nói xong. Ánh mắt lộ khe liền trở nên vô cùng thâm thúy. Cô nói tiếp. Ngươi cố ý nói những điều đó để khiến ta cảm thấy Cửu Long Lưu Ly Châu có uy lực bất phàm. Ý đồ dụ dỗ ta đưa viên ngọc đó cho ngươi. Viên ngọc đó, thực ra là vô dụng. Chỉ có Cự Phong cùng mấy nhân loại kia cảm thấy nó là bảo bối. Ngươi làm giao dịch với bọn họ, giúp họ có được Cửu Long Lưu Ly Châu. Bọn họ giúp ngươi Kaiota CS động tinh thần đám người kia. Lật đổ yêu vương, lộ khe hỏi ngược lại. Nghe cô nương nói, đây không phải là một vụ mua bán có lời với bọn họ à, bọn họ không động tới được yêu vương. Cũng không biết chỗ cất giấu Cửu Long Lưu Ly Châu. Chỉ có thể hợp tác với ngươi. Lộ khe hỏi tiếp, ta với yêu vương không oán không thù. Vì sao ta phải lật đổ hắn? Ngươi cảm thấy ta muốn ngồi lên vương vị yêu vương sao? Gã nói nhẹ nhàng bâng quơ, giống như không để ngôi vị yêu vương vào mắt. Tô Yên nghiêm túc đáp lời. Ngươi lớn lên không tồi, còn rất đẹp, lại được ở trong yêu vương điện lâu như vậy. Yêu vương đời trước là một kẻ háo sắc, hơn nữa còn là nam sắc. Ngươi có một chân với hắn ta, hơn nữa còn rất thích hắn ta. Dù có bị hắn ta đùa bỡn, ngươi vẫn thích. Sắc mặt lộ khe dần dần thay đổi. Gã nắm chặt ống tay áo. Tiếng ho khan liền im bặt. Gã nhìn chòng chọc vào Tô Yên. Không có một ai biết chuyện này. Vì sao ngươi lại biết? Tô Yên nhàn nhạt đáp. Rất khó đoán sao? Bộ dạng hiện tại này của ngươi. Không phải là do ăn quá nhiều thôi tình dược rồi để lại di chứng sao? Cách Trương.